lại có thần đạo tràng số đông như hạt bụi Phật thế giới, đó là thần đạo tràng Tịnh Trang Nghiêm Tràng, thần đạo tràng Tu Di Bảo Quang, thần đạo tràng Lôi Âm Tràng Tướng, thần đạo tràng Vũ Hoa Diệu Nhẫn, thần đạo tràng Hoa Anh Quang Kế, thần đạo tràng Vũ Bảo Trang Nghiêm, thần đạo tràng Dũng Mãnh Hương Nhãn, thần đạo tràng Kim Cang Thể Dân, thần đạo tràng Liên Hoa Quang Minh, thần đạo tràng Diệu Quang Chiếu Diệu. Lại có thần đạo tràng nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Thần đạo tràng tức là thần giữ gìn đạo tràng. Phàm là chỗ nào có người tu hành thì gọi là đạo tràng. Những vị thần này đều là thiện thần hộ pháp, khiến cho người tu hành được thanh tịnh, không bị thiên ma ngoại đạo làm nhiễu loạn. Vị thần đạo tràng thứ nhất là Tịnh Trang Nghiêm Tràng. Vị này thường hộ trì đạo tràng, khiến cho đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm như tràng, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ hai là Tu Di Bảo Quang. Vị này thường hộ trì, thường phóng bảo quang, quang minh như núi Tu Di, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ ba là Lôi Âm Tràng Tướng. Vị này có âm thanh giống như sấm, lại có tướng bảo tràng, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ tư là Vũ Hoa Diệu Nhãn. Vị này luôn luôn mưa hoa báo mà được diệu nhãn thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ năm là Hoa Anh Quang Kế. Vì Hoa Anh Kế của vị này phóng quang minh chiếu khắp chúng sinh trong đạo tràng, khiến cho tâm của họ thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ sáu là Vũ Bảo Trang Nghiêm. Vị này mưa bảy báo để trang nghiêm đạo tràng, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ bảy là Dũng Mãnh Hương Nhãn. Vì sức dũng mãnh của vị này hàng phục được ma quân, lại có hương con mắt quan sát được hành vi của ma quân, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ tám là Kim Cang Thể Dân. Vì kim cang quang minh của vị này chiếu soi đạo tràng, hình thành dạng đạo mây hào quang rực rỡ, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ chín là Liên Hoa Quang Minh. Vị này thường hiện ra hoa sen, lại có quang minh, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ 10 là Diệu Quang Chiếu Diệu. Vì quang minh di diệu của vị này phóng ra chiếu sáng hư không, cho nên được tên này. Có số đông các vị thần đạo tràng nhiều như hạt bụi Phật thế giới làm thường thủ. Trong quá khứ, các ngài đã gặp vô lượng chư Phật, thành tựu nguyện lực thường cúng dường chư Phật. 10 vị thần đạo tràng này làm lãnh tụ trong các thần đạo tràng mà làm thượng thủ. Ngoài ra, thần đạo tràng còn có vô lượng vô biên nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần đạo tràng này trong kiếp quá khứ đã gặp vô lượng chư Phật. Các vị này đã thành tựu nguyện lực luôn luôn cúng dường 10 phương chư Phật. Những vị thần này chẳng phải là thần bình thường mà là Đại Bồ Tát thị hiện. Cho nên sức thần thông của các ngài không thể nghĩ bàn, nguyện lực của các ngài cũng không thể nghĩ bàn, hộ pháp lực của các ngài càng không thể nghĩ bàn. Ở trên là chúng thứ tư thần đạo tràng. Lại có thần chủ thành số đông như hạt bụi Phật thế giới, đó là thần chủ thành Bảo Phong Quang Diệu, thần chủ thành Diệu Nghiêm Cung Điện, thần chủ thành Thanh Tịnh Hỷ Bảo, thần chủ thành Ly Ưu Thanh Tịnh, thần chủ thành Hoa Đăng Diệm Nhãn, thần chủ thành Diệm Tràng Minh Hiện, thần chủ thành Thịnh Phước Quang Minh, thần chủ thành Thanh Tịnh Quang Minh, thần chủ thành Hương Kế Trang Nghiêm, thần chủ thành Diệu Bảo Quang Minh. Lại có thần chủ thành nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Thần chủ thành tức là thần hộ trì người thành thị, làm cho người trong thành được bình an, chẳng có tai hại, đó là trách nhiệm của thần chủ thành. Vị thần chủ thành thứ nhất là Bảo Phong Quang Diệu. Vị này có thần thông Bảo Phong, luôn luôn phóng quang chiếu sáng hư không, cho nên được tên này. vị thần chủ thành thứ hai là Diệu Nghiêm cung điện. Vì vị này làm cho tất cả cung điện đặc biệt trang nghiêm tốt đẹp, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ ba là Thanh Tịnh Hỷ Bảo. Vì quang minh của vị này phóng ra rất thanh tịnh, trong quang minh lại hiện ra màu bảy báo, khiến cho người thấy sinh tâm hoan hỷ, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ tư là Ly Ưu Thanh Tịnh. Vì vị này thường bảo hộ thành ấp, khiến cho chúng sinh hết ưu sầu, trong tâm thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ năm là Hoa Đăng Diệm Nhãn. Vì hai chân của vị này đứng trên hoa sen, hai tay của vị này nâng hai cái đèn nhỏ, trong hai con mắt của vị này phóng ra quang minh lửa ngọn, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ sáu là Diệm Tràng Minh Hiện. Vì trên đỉnh đầu của vị này phóng ra quang minh lửa ngọn, quang minh giống như tràng bảo, làm cho thiên ma ngoại đạo sinh tâm sợ sệt, lập tức bỏ chạy, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ bảy là Thịnh Phước Quang Minh. Vì huệ phước của vị này luôn luôn phóng quang minh, bất cứ ai thấy vị này thì tăng phước, tăng thọ, tăng trí huệ, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ tám là Thanh Tịnh Quang Minh. Vị này thường phóng quang minh thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Do đó, quang thanh tịnh không dơ, mặt trời huệ phá tối, hàng phục nạn gió lửa, chiếu sáng khắp thế gian. Nghĩa là quang minh thanh tịnh chẳng có dơ bẩn, giống như tia sáng của mặt trời, phá trừ tất cả đen tối. Quang minh mát mẻ này hàng phục được tất cả tai nạn, chiếu sáng thế gian, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ chín là Hương Kế Trang Nghiêm. Vì bảo kế của vị này tỏa ra hương thơm, tất cả chúng sinh ngửi được hương thơm này thì tiêu tai sống lâu, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ 10 là Diệu Bảo Quang Minh. Vì vị này có bảo châu rất đẹp, thường phóng quang minh, dùng quang minh này để quản lý chúng sinh trong thành, khiến cho họ tín ngưỡng Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, trang nghiêm Tam Bảo, cho nên được tên này. Có số đông các vị thần chủ thành với hạt bụi Phật thế giới làm thường thủ. Các vị thần chủ thành này trải qua kiếp số vô lượng không thể nghĩ bàn, luôn trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai ở. 10 vị thần chủ thành này làm đại biểu cho các thần chủ thành. Ngoài ra còn có vô lượng thần chủ thành nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần chủ thành này trải qua số kiếp nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn, trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai ở. Các ngài không những bảo hộ cung điện mà còn quản lý cung điện. Ở trên là chúng thứ năm thần chủ thành. Lại có thần chủ đất số đông như hạt bụi Phật thế giới, đó là thần chủ đất Phổ Đức Tịnh Hoa, thần chủ đất Kiên Phước Trang Nghiêm, thần chủ đất Diệu Hoa Nghiêm Thụ, thần chủ đất Phổ Tán Chúng Bảo, thần chủ đất Tịnh Mục Quán Thời, thần chủ đất Diệu Sắc Thắng Nhãn, thần chủ đất Hương Mao Phát Quang, thần chủ đất Duyệt Ý Âm Thanh, thần chủ đất Diệu Hoa Toàn Kế, thần chủ đất Kim Cang Nghiêm Thể. Lại có thần chủ đất nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Thần chủ đất tức là thần quản lý đất đai. Thần chủ đất có vô lượng vô biên, bây giờ cử ra 10 vị thần chủ đất làm đại biểu. Vị thần chủ đất thứ nhất là Phổ Đức Tịnh Hoa. Vì đức hạnh quang minh của vị này chiếu khắp chúng sinh trong đạo tràng, kết duyên với chúng sinh. Hoa quang của vị này thanh tịnh chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ phát tâm đại bồ đề. Tâm đại bồ đề tức là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ hai là Kiên Phước Trang Nghiêm. Vì phước của vị này vừa kiên cố vừa trang nghiêm, ai thấy được vị này thì người đó phước báo cũng sẽ kiên cố trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ ba là Diệu Hoa Nghiêm Thụ. vì vị này trang nghiêm diệu hoa cây bồ đề, khiến cho cây bồ đề phóng đại quang minh, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ tư là Phổ Tán Chúng Bảo, vì vị này rải bảy báo khắp nơi, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ năm là Tịnh Mục Quán Thời, vì vị này có mắt thanh tịnh như hoa sen, thời quán thấy làm cho tất cả tai nạn chuyển biến thành cát tường, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ sáu là Diệu Sắc Thắng Nhãn, vì vị này dùng hoa cỏ cây cối trang nghiêm đất đai, có diệu sắc thù thắng, khiến cho chúng sinh hoan hỷ thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên mà sinh ra mắt thanh tịnh không nhiễm, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ bảy là Hương Mao Phát Quang, vì vị này quản lý đất đai để sinh trưởng hương mao đặc biệt của hoa. Hoa này không những thơm khắp nơi mà còn có quang minh phát ra và phân tán khắp trong bồ đề đạo tràng, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ tám là Duyệt Ý Âm Thanh, vì vị này thường phát ra một thứ âm thanh êm tai, giống như tiếng hót của chim bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lan tần già, khiến cho tất cả chúng sinh nghe rồi đều sinh tâm hoan hỷ, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ chín là Diệu Hoa Toàn Kế, vì vị này có hoa sen đẹp trên đầu quay liện, giống như bảo kế, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ mười là Kim Cang Nghiêm Thể, vì vị này dùng kim cang để trang nghiêm thân thể, bất cứ thiên ma ngoại đạo nào cũng không thể phá hoại được thân thể của vị này, cho nên được tên này. Có các vị thần chủ đất, số đông như hạt bụi Phật thế giới làm thường thủ. Trong quá khứ, các vị thần chủ đất này đều phát đại nguyện rộng lớn sâu dày, nguyện thường gần gũi chư Phật Như Lai cùng tu phước nghiệp. Mười vị thần chủ đất này là lãnh tụ trong các thần chủ đất. Ngoài ra còn có hai thần chủ đất, số đông nhiều như hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần chủ đất này trong quá khứ đều phát nguyện lớn sâu nặng, luôn luôn gần gũi chư Phật, Bồ Tát và A-La-Hán. Tóm lại, gần gũi các vị thánh nhân chứng quả, đều cùng tu phước tu huệ. Tu phước thì trang nghiêm tướng tốt, tu huệ thì trí huệ như biển. Tại sao chúng ta ngu si? Tại sao bần cùng? Vì sao không biết tu phước tu huệ? Trên đây là chúng thứ sáu, thần chủ đất. Lại có vô lượng chủ thần núi, đó là chủ thần núi Bảo Phong Khai Hoa, chủ thần núi Hoa Lâm Diệu Kế, chủ thần núi Cao Tràng Phổ Chiếu, chủ thần núi Ly Trần Tình Kế, chủ thần núi Quang Chiếu Thập Phương, chủ thần núi Đại Lực Quang Minh, chủ thần núi Quai Quang Phổ Thắng, chủ thần núi Di Mật Quang Luân, chủ thần núi Phổ Nhãn Hiện Kiến, chủ thần núi Kim Cang Mật Nhãn. Vị chủ thần núi thứ nhất là Bảo Phong Khai Hoa, vì vị này tu bảy bồ đề phần, bảy báo trang nghiêm diệu cao phong, thường khai nở hoa sen lớn, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ hai là Hoa Lâm Diệu Kế, vì công đức của vị này viên mãn, hoa sen nở rộ tươi tốt như rừng cây, diệu kế của vị này phóng quang minh mà trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ ba là Cao Tràng Phổ Chiếu, vì tràng báo của vị này rất cao, chiếu khắp thế giới, cứu độ vô lượng chúng sinh, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ tư là Ly Trần Tịnh Kế, vì vị này từ bỏ được bụi trần phiền não mà thanh tịnh bảo kế, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ năm là Quang Chiếu Thập Phương, vì quang minh của vị này chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sinh nào được quang minh này chiếu đến thì đều phát tâm bồ đề, tương lai có cơ hội thành Phật, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ sáu là Đại Lực Quang Minh, vì sức lực của vị này rất lớn, lại phóng quang minh mãnh liệt chiếu khắp thế giới, khiến cho quỷ lỵ mị vọng lượng không dám xuất hiện, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ bảy là Oai Quang Phổ Thắng, vì vị này có quang minh oai mãnh, chiếu khắp mà thù thắng. Quang minh của các vị thần khác không thể sánh bằng, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ 8 là Di Mật Quang Luân. Vì quang luân của vị này di diệu kế mật, phát ra được quang minh thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ 9 là Phổ Nhãn Hiện Kiến. Vì vị này dùng huệ nhãn quán sát xuất hiện ra đời, khiến cho chúng sinh thấy được vị này liền phát bồ đề tâm, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ 10 là Kim Cang Mật Nhãn. Vì vị này có mật mát kim cang bất hoại, quán sát được 10 phương thế giới, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần núi như vậy làm thường thủ, các vị chủ thần núi này ở trong các pháp đắc được mắt thanh tịnh. 10 vị chủ thần núi này là thượng thủ trong chúng chủ thần núi, ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần núi, chẳng có các chi tính đếm được. Những vị chủ thần núi này ở trong các pháp đắc được mắt chọn pháp, tức trạch pháp nhãn thanh tịnh, mắt trí huệ thanh tịnh, nhận rõ được các pháp. Ở trên là chúng thứ 7, chủ thần núi. Lại có chủ thần rừng số đông không thể nghĩ bàn, đó là chủ thần rừng Bố Hoa Như Dân, chủ thần rừng Trạch Cán Thư Quan, chủ thần rừng Sinh Nha Phát Diệu, chủ thần rừng Cát Tường Tịnh Diệp, chủ thần rừng Thùy Bố Diệm Tạng, chủ thần rừng Thanh Tịnh Quang Minh, chủ thần rừng Khả Ý Lôi Âm, chủ thần rừng Quang Hương Phổ Biến, chủ thần rừng Diệu Quang Hội Diệu, chủ thần rừng Hoa Quả Quang Diệu. Vị chủ thần rừng thứ nhất tên là Bố Hoa Như Dân. Vì vị này văn hoa nhiều như mây, khiến cho hoa sen từ không trung rơi xuống tấp nập đầy khắp mặt đất, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ hai tên là Trạc Cán Thư Quan. Vì vị này đề bạc thân cây mà thư triển quang minh, chiếu xoài tất cả, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ ba tên là Sinh Nha Phát Diệu. Vì bồ đề của vị này sinh mầm, phát quang chiếu xoài tùng lâm, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ tư tên là Cát Tường Tịnh Diệp. Vì vị này có tướng Cát Tường, ngài ở tùng lâm nào thì tùng lâm đó Cát Tường, chẳng có quỷ đến tác quái, cho nên cành và lá của cây cối đều thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ năm tên là Thùy Bố Diệm Tạng. Vì tất cả cây cối do vị này quản lý giống như lọng dù che ánh sáng lửa ngọn, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ sáu tên là Thanh Tịnh Quang Minh. Vì những tùng lâm vị này quản lý đều thanh tịnh, không có bụi bặm dơ bẩn mà luôn luôn phóng quang minh, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ bảy tên là Khả Ý Lôi Âm. Vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh thấy rừng cây đều sinh tâm hoan hỷ. Vị này còn có oai đức lôi âm, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ tám là Quang Hương Phổ Biến. Vì quang minh và hương thơm của vị này chiếu khắp mọi nơi, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ 9 là Diệu Quang Hồi Diệu. Vì diệu quang minh của vị này chiếu sáng thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ 10 là Hoa Quả Quang Dị. Vì tất cả hoa và quả của vị này quản lý đều có ánh sáng đẹp lạ và hương vị ngọt, cho nên được tên này. Có số đông chủ thần rừng không thể nghĩ bàn như vậy làm thượng thủ, các vị chủ thần rừng này đều có vô lượng quang minh đáng ưa thích. 10 vị chủ thần rừng này là lãnh tụ trong các chủ thần rừng. Còn có số đông chủ thần rừng không thể nghĩ bàn. Những vị chủ thần rừng này đều có vô lượng vô biên quang minh đáng ưa thích. Vì những vị đại Bồ Tát này phát nguyện đến làm chủ thần rừng hành Bồ Tát Đạo. Ở trên là chúng thứ 8 chủ thần rừng. Lại có vô lượng chủ thần dược, đó là chủ thần dược Cát Tường, chủ thần dược Chiên Đàng Lâm, chủ thần dược Thanh Tịnh Quang Minh, chủ thần dược Danh Xưng Phổ Văn, chủ thần dược Mau Khổng Quang Minh, chủ thần dược Phổ Trì Thanh Tịnh, chủ thần dược Đại Phát Hống Thanh, Chủ Thần Dược Tế Nhật Quang Tràng, Chủ Thần Dược Minh Kiến Thập Phương, Chủ Thần Dược Ích Khí Minh Mục. Vị Chủ Thần Dược thứ nhất tên là Cát Tường. Vì vị này chủ quản lý cam thảo, vị thuốc này giải được trăm thứ bệnh, bất cứ trúng độc gì uống cam thảo thì sẽ khỏi, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ hai là Chân Đàn Lâm. Vì vị này trị bệnh tim đặc biệt hiệu nghiệm, thứ gỗ chiên đàn này lại có thể chế thành hương, nóng thì khiến cho tim gan của người mát mẻ, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ ba là Thanh Tịnh Quang Minh. Vì vị này thanh tịnh lại quang minh, khiến cho chúng sinh không sinh bệnh nhiệt não, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ tư tên là Danh Xưng Phổ Văn. Vì vị này chủ quản nhân sâm. Vị thuốc này là thuốc bổ dưỡng, có bệnh thì trị bệnh, không có bệnh thì thân thể khỏe mạnh, do đó vang danh khắp nơi, mọi người đều biết, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ năm tên là Mao Khổng Quang Minh. Vì mỗi lỗ chân lông của vị này đều phóng một luồng hào quang, chiếu đến người bệnh thì được khỏe mạnh, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ sáu tên là Phổ Trị Thanh Tịnh. Vì vị này trị được trăm bệnh, giải nhiệt tan độc, làm cho bệnh nhân thân tâm thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ bảy tên là Đại Phát Hống Thanh. Vì tiếng hống của vị này trị được tất cả bệnh nan y và tạp chứng, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ tám tên là Tế Nhật Quang Tràng. Vì ngài che được ánh sáng mặt trời giống như tràng báo cao lớn, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ chín tên là Minh Kiến Thập Phương. Vì vị này có con mắt thấu thị, thấy rõ được căn bệnh của tất cả bệnh nhân như thế nào, và uống thuốc vào thì hết bệnh, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Dược thứ mười tên là Ích Khí Minh Mục. Vì vị này biết nhân sâm bổ khí, qua cúc bổ mắt, khiến cho bệnh nhân dùng hai thứ thuốc này thì hiệu dụng không thể nghĩ bàn, cho nên được tên này. Có vô lượng số Chủ Thần Dược như vậy làm thượng thủ, các vị thần này tánh đều lìa cấu bẩn nhiễm ô, nhân từ lợi ích muôn vật. Mười vị Chủ Thần Dược này là thượng thủ trong chúng Chủ Thần Dược. Ngoài ra còn có vô lượng số Chủ Thần Dược như vậy. Những vị Chủ Thần Dược này đã tu đến mức không còn ô nhiễm, đều có tâm nhân từ, giúp đỡ chúng sinh, lợi ích chúng sinh, cho nên đều là Đại Bồ Tát hóa thân. Ở trên là chúng thứ chín, Chủ Thần Dược. Lại có vô lượng Chủ Thần Ngũ Cốc, đó là Chủ Thần Ngũ Cốc Nhu Nguyễn Thắng Dị, Chủ Thần Ngũ Cốc Thời Qua Tịch Quang, Chủ Thần Ngũ Cốc Sắc Lực Dũng Kiện, Chủ Thần Ngũ Cốc Tăng Trưởng Tinh Khí, Chủ Thần Ngũ Cốc Phổ Sinh Căn Quả, Chủ Thần Ngũ Cốc Diệu Nghiêm Hoàng Kế, Chủ Thần Ngũ Cốc Nhuận Trạch Tịnh Hoa, Chủ Thần Ngũ Cốc Thành Tựu Diệu Hương, Chủ Thần Ngũ Cốc Kiến Giả Ái Lạc, Chủ Thần Ngũ Cốc Ly Cấu Tịnh Quang. Lại có vô lượng vô biên Chủ Thần Ngũ Cốc. Chủ Thần Ngũ Cốc tức là thần quản lý ngũ cốc. Ngũ cốc tức là các thứ rau trái do con người trồng trọt. Mỗi loài cây đều có một vị thần quản lý. Vị Chủ Thần Ngũ Cốc thứ nhất tên là Nhu Nhuyễn Thắng Dị. Vì tất cả cây cối do vị này quản lý đều là chất mềm mại, có vị đạo thù thắng và hương thơm đặc biệt, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Ngũ Cốc thứ hai tên là Thời Hoa Tịnh Quang. Vì ngũ cốc tạp loại do vị này quản lý, đúng thời thì hoa nở, còn phóng quang minh thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Ngũ Cốc thứ ba tên là Sắc Lực Dũng Kiện. Vì ngũ cốc do vị này cai quản, làm cho người ăn rồi thì thân thể kiện khang và còn có sức dũng mãnh, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Ngũ Cốc thứ tư là Tăng Trưởng Tinh Khí. Vì ngũ cốc do vị này cai quản, ăn rồi thì sẽ tăng thêm tinh thần và thể lực, cho nên được tên này. Vị Chủ Thần Ngũ Cốc thứ năm tên là Phổ Sinh Căn Quả. Vì ngũ cốc do vị này cai quản, ăn rồi thì khiến cho căn lành sinh trưởng, được sinh vào nhà Phật, đắc được quả vị Phật, cho nên được tên này. Vị chủ thần ngũ cốc thứ sáu tên là Diệu Nghiêm Hoàng Kế, vì ngũ cốc do vị này cai quản, ăn rồi thì sinh bạo kế hình tròn, cho nên được tên này. Vị chủ thần ngũ cốc thứ bảy tên là Nhuận Trạch Tịnh Qua, vì ngũ cốc do vị này cai quản, ăn rồi thì làm cho da thấm nhuần, thanh tịnh như hoa sen, cho nên được tên này. Vị chủ thần ngũ cốc thứ tám là Thành Tựu Diệu Hương, vì ngũ cốc do vị này cai quản đều có hương thơm di diệu, cho nên được tên này. Vị chủ thần ngũ cốc thứ chín là Kiến Giả Ái Lạc, vì ngũ cốc do vị này cai quản, làm cho người thấy rồi thì vui vẻ và khoái lạc, cho nên được tên này. Vị chủ thần ngũ cốc thứ mười tên là Ly Cấu Tịnh Quang, vì ngũ cốc do vị này cai quản, ăn rồi thì thân tâm thanh tịnh, xa lìa trần cấu, chẳng có vọng tưởng nhiễm ô, cho nên được tên này. Có vô lượng số chủ thần ngũ cốc như vậy làm thường thủ, các vị thần này đều đắc được đại hỷ thành tựu. Mười vị chủ thần ngũ cốc này làm thượng thủ trong các chủ thần ngũ cốc. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần ngũ cốc. Những vị chủ thần ngũ cốc này đều đắc được đại hỷ thành tựu. Mỗi năm đến mùa thu thì thu hoạch được dồi dào, người trồng trọt đều hoan hỷ vui mừng, đều đắc được đại hoan hỷ thành tựu. Trên đây là chúng thứ 10, chủ thần ngũ cốc.